Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, không nên gặp chuyện xấu a. Rầm rập, tiếng sấm vang vọng ở Shiva bên tai. Cho dù là Shiva hiện tại lúc này ở tại Konoha Ninja thôn ngoại vi đều có thể cảm nhận được cái kia. Tai nạn một dạng hàng lâm. Phương viên hơn 10 mét bên trong phòng ốc trong nháy mắt ở cửu vĩ cái đuôi quét ngang phía dưới sụp đổ. Hóa thành bụi, cả cái thế giới dường như đều là trời đất quay cuồng. Đồng thời, Shiva trên người phóng lên cao chakra dường như sôi trào một dạng. Gần như sắp muốn đọng lại thành thực chất mà vờn quanh ở Shiva toàn thân. Từ xa nhìn lại, đen nhánh chakra liền dường như vĩ thú y một dạng khoác lên Shiva trên người. Lạch cạch, lúc đầu phòng này chính là Shiva lâm thời đáp kiến khởi lai. Ở cửu vĩ dao động phía dưới đã là lảo đảo muốn ngã. Trong sát na, một khối to lớn then trực câu câu rơi vào Shiva trên ót. Cái này phút chốc Shiva chú ý lực toàn bộ tập trung ở Konoha thôn. Thậm chí không có phản ứng kịp. Nhưng là, Shiva chakra lại dẫn đầu làm ra phản ứng. Trong nháy mắt đó, hướng về phía hết thảy sẽ uy hiếp được Shiva an toàn tất cả vật thể làm ra phản ứng. Ở liền thần kinh hệ thống đều không phản ứng kịp tốc độ phía dưới. Shiva chakra cho thấy trước nay chưa có công kích tính. Xuy xuy xuy ở to lớn rớt xuống then đụng chạm lấy hắc sắc chakra trong nháy mắt. Liền dường như bị phân giải một cái vậy hoàn toàn biến thành cho bụi. Thật là bụi bay. Ở chakra tự động hộ chủ phía dưới. Đem uy hiếp nói Shiva tất cả vật thể tiến hành thao túng. Mạnh mẽ phân giải. Shiva mình cũng bị một màn này hù dọa. Thật, thật mạnh loại này phòng ngự. Đối với không phải thể thuật mà nói hoàn toàn là loại khác tuyệt đối phòng ngự. Đồng thời ở phòng ngự đồng thời. Vẫn là mạnh nhất công kích. Mạnh mẽ tiến hành vật thể phân giải. Điều này làm cho Shiva nghĩ tới lưỡng thiên sứ Onoki, Trần Độn. Trần Độn coi là một loại kết giới nhẫn thuật. Có thể mang trong kết giới đụng chạm lấy sinh vật toàn bộ phân giải thành phân tử lớn nhỏ vật chất. Tuy nói Shiva chakra không thể làm được phân giải sinh vật. Thế nhưng Shiva cái này chủng năng lực lại mạnh mẽ ở phương diện tốc độ đủ để nghiền ép Trần Độn. Trần Độn còn cần kết ấn. Có thể là đối với Shiva mà nói. Suy nghĩ của hắn có thể chuyển động mau hơn. Chakra đối với vật thể có thể phân giải nhiều lắm nhanh. Bất quá cái này tiêu hao cũng hơi cường điệu quá a. Từ trong nhà đi ra, Shiva lập tức liền thấy to lớn huyết hồng hồ ly. Phát sinh kinh thiên tiếng gầm đang ở phá hư Konoha Ninja thôn. Uchiha Suki còn ở chấp hành nhiệm vụ. Hắn không cần lo lắng. Nhưng là, Shiva lo lắng chính là Uchiha Tenasa tên tiểu nha đầu kia. Ngàn vạn lần không nên có việc a cô Izumi. Ở một hồi gánh trong lòng, Shiva lưu lại chính mình bộ phận chakra đang chuẩn bị gì đó bên trên, sau đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía làng chạy đi. Hống hống hống, sợ rằng tiếng gầm đang vang vọng. Thời khắc này Konoha thôn bên trong nhất định chính là địa ngục. Uchiha Tenasa vạn phần hoảng sợ nhìn tất cả. Nàng đã hoàn toàn luống cuống. Nàng bất quá là cùng bình thường giống nhau ngủ mà thôi. Thế nhưng bị tiếng gầm gừ đánh thức sau đó. Cái này cái thế giới liền thay đổi hoàn toàn giống nhau. Cái kia một con quái vật. Đem hết thảy đều bị hủy. Nàng liều mạng chạy trốn. Lại cùng của nàng mụ mụ đi rời ra. Càng là cách xa Uchiha nhất tộc sơ tán nhân viên. Mụ mụ ba ba. Shiva ca. Nàng khóc lớn. Bị dọa đến không được. Dù sao, nàng hiện tại cũng liền mới. Chỉ có 5 tuổi mà nói. Hơn nữa còn là một nữ hài tử. Hống hống hống hống lại là một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Mà lần này, loại này rít gào. Phảng phất tại bên tai quanh quẩn một dạng. Uchiha Tenasa bị lại càng hoảng sợ. Chờ hắn ngẩng đầu lên thời điểm. Cửu vĩ đã xuất hiện tại bên cạnh nàng. Nội tâm của nàng bỗng nhiên run lên. Sợ đến vội vã thoát đi. Có thể coi là cửu vĩ huy động đuôi mang tới dư ba để đại địa rung động. Uchiha Tenasa nội tâm vô cùng hoảng sợ. sợ đến có chút run chân, nàng căn bản không chạy nhanh. Nàng quay đầu, hoảng sợ nhìn cái quái vật này. Thế nhưng, cửu vĩ đồng tử lại hấp dẫn hắn. Đó là một đôi huyết hồng đồng tử. Ba đôi câu ngọc phi thường quỷ dị vờn quanh. Đây là Seragon. Oanh, trong chớp nhoáng này, cửu vĩ trong đó một cái đuôi công bằng, chuẩn bị vô cùng hướng phía nàng hoành quét tới. Ngoặc kép chấm than, Uchiha Tenasa sợ hãi, nhưng là hiện tại đã không chỗ có thể trốn. Đối mặt cửu vĩ to lớn đuôi, cho dù là chậm nữa cũng không phải nàng bây giờ có thể tránh thoát được. Uchiha Tenasa đứng tại chỗ, đã sợ đến lạnh run, thậm chí không phải dám nhúc nhích. Nàng nhắm lại con mắt, phảng phất là bỏ qua một dạng, muốn chết sao? Đây là nàng lúc này nội tâm duy nhất ý tưởng. Có thể phải thì phải ở cửu vĩ đuôi gần quét ngang qua trong nháy mắt. Uchiha Tenasa mắt tối sầm lại. Trong sát na, đại địa hở ra, dường như sóng thần một dạng hướng phía cửu vĩ quét ngang mà đến, huyết hồng đuôi bao phủ đi. Ngu ngốc, ngươi đang làm cái gì, vì sao không chạy? Rầm rầm rầm, giống như sóng thần đại địa tịch quyển dựng lên, hung hăng xông đánh vào cửu vĩ đuôi bên trên. Thế nhưng loại này trùng kích, đối với cửu vĩ mà nói căn bản chẳng giải quyết được vấn đề. Bất quá nhưng ở thời khắc quan trọng nhất để cửu vĩ công kích thiên ly quỹ đạo. Cửu vĩ đuôi đảo qua Uchiha Tenasa bên cạnh, cuồn cuộn nổi lên trận trận cuồng phong. Ngăn trở cửu vĩ công kích tự nhiên là Shiva. Miễn cưỡng để cửu vĩ công kích chệch hướng, Shiva lập tức nâng lên Uchiha Tenasa thả người nhảy. Cách xa lúc này cuồng bạo cửu vĩ. Hống hống hống hống, mà giờ khắc này, chứng kiến chính mình công kích dĩ nhiên không giải thích được bị chặn. Cửu vĩ dường như càng thêm cuồng bạo. Cô Izumi, ngươi tại sao không có theo sơ tán đội sơ tán đâu? Shiva thanh âm ở Uchiha Tenasa vang lên bên tai. Uchiha Tenasa bỗng nhiên trợn mở con mắt, chứng kiến Shiva đang ôm cùng với chính mình đang nhanh chóng thoát đi lấy. Mà ở sau lưng, thì là không ngừng nổi điên cửu vĩ. Chứng kiến Shiva mặt sau đó, Uchiha Tenasa liền cũng không nhịn được nữa. Oa một tiếng liền khóc lên, ôm thật chặt Shiva đều cái cổ. Ngàn, ngàn Shiva ca, ta rất sợ hãi a. Chớ sợ, đã không có việc gì. Ta lập tức thay mặt dẫn ngươi đi an toàn địa phương. Ta đừng khóc a. Mà lúc này đây, cửu vĩ dường như theo dõi Shiva một dạng. To lớn huyết hồng đuôi chính là hướng phía Shiva phía sau quét ngang đi. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Shiva sợ hết hồn hết vía. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.